Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 589, 589, anh ấy sẽ để cho cô phát hiện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ An Nhiên rối rắm, cô ấy bắt đầu nói về tình hình chính là bạn của tôi, gặp một người đàn ông, bình thường anh ta đối xử với cô ấy rất tệ, rất hung dữ, ghét bỏ cô ấy, thậm chí còn lợi dụng cô ấy, nhưng người đàn ông này bỗng nhiên lại tỏ tình với cô ấy. Bùi Kỳ bị sốc trực tiếp cắt lời Hạ An Nhiên trước khi cô ấy nói xong. Hà, Diêm Vương sống tỏ tình với cô chưa tỉnh ngộ sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng chỉnh đốn, là bạn của tôi, cô nhắc đến Lăng Mặc làm gì? Bùi Kỳ không nói gì, lật tẩy, bạn bè nữ xung quanh, cô, ngoài tôi ra còn có ai nữa? Hạ An Nhiên, người chỉ có một người bạn là nữ, ngất. Đi ngay lập tức, bây giờ cô ấy đã bị bại lộ, không thèm tiếp tục giả vờ. Đúng vậy, chính là tôi. Bùi Kỳ nghi ngờ hỏi, Diêm Vương sống thật sự đã tỏ tình với cô sao? Hạ An Nhiên nặng nề gật đầu. Đúng vậy, Bùi Kỳ hơi nghi ngờ. Nó không giống như những gì anh ấy đã làm trước đây. Hạ An Nhiên vội vàng nói tiếp. Tôi cũng nghĩ lời tỏ tình này có vấn đề. Anh ta nhất định là đang đào. Một cái hố chắc là có cạm bẫy nào đó đang chờ tôi rơi vào. Bùi Kỳ tấn công không thương tiếc. Nếu Diêm Vương sống thực sự muốn thiết kế bẫy, anh ấy sẽ để cho cô phát hiện sao? Hạ An Nhiên, chắc là không, nhưng tôi cảm thấy lời tỏ tình của anh ta có âm mưu, nhất định phải có. Chuyện khác, Bùi Kỳ nói không chút do dự. Nếu Diêm Vương sống có mưu đồ, cô ngoại trừ nhan sắc ra, còn có cái gì? Hạ An Nhiên nổi nóng, ngoại trừ nhan sắc tôi còn cả đống thứ tốt. Bùi Kỳ, cô còn cái gì? Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời. Sau một lúc bối rối, sắc mặt không thay đổi bắt đầu khoe khoang. Tôi thông minh, đáng yêu khiến người khác phải yêu mến. Bùi Kỳ, đó còn không phải là vẻ bề ngoài. Hạ An Nhiên, nhưng anh ấy cũng có nhan sắc, cần gì âm mưu với tôi? Bùi Kỳ tình ý sâu xa nhắc nhở, anh ta không thể tự nhìn mình được, tất nhiên phải đi tìm người ngang hàng với anh ta, như vậy mới có thể thành công. Khi nói chuyện, Bùi Kỳ càng tỏ ra chắc chắn. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng Lăng Mặc không thích gần gũi phụ nữ, bây giờ tôi mới hiểu, anh ta thật biết nhìn xa trông rộng. Hạ An Nhiên, người chị em, tỉnh lại đi. Vừa nói anh ta âm mưu với nhan sắc của tôi vẫn cho rằng anh ta xem tôi là một lá chắn, rõ ràng là muốn tôi thu hút hỏa lực từ đầu đến cuối anh ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Bùi Kỳ im lặng một lúc, cái này cũng có khả năng lớn, cách chương.